Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tổ trưởng, xin lỗi. Một lần nữa, lại gọi anh là tổ trưởng, lại cảm thấy có một chút hốt hoảng. Lời xin lỗi muộn 3 năm, nhưng Thanh Ninh thấy mình vẫn nên nói ra. Thanh xuân không phải để dành để nói về phái nữ, thanh xuân của nam giới cũng không thể bị dở dang. Tạ Thanh Ninh, tôi không cần câu xin lỗi này của em. Nếu đã chọn lựa kết hôn cùng em, tôi sẽ gánh vác tất cả hậu quả. Đây là tôn nghiêm của đàn ông. Anh không thể chấp nhận việc để cho phụ nữ phải đối mặt với những áp lực của hôn nhân. Đây là thiếu sót của anh. Là do tôi lôi kéo anh vào. Anh xứng đáng có được điều tốt hơn. Câu này đã được bao nhiêu người dùng rồi. Cũng đã được nghiệm chứng kết quả. Thế mà cô vẫn không có một chút sáng tạo nào dùng lại. Thật sự là muốn tát cho mình mấy cái. Bước chân của Mộc Lương Hòa khựng lại. Cô cũng dừng lại theo. Theo bản năng quay đầu lại quan sát sắc mặt của anh. Biểu tình trên gương mặt anh có một chút thay đổi. Đôi mắt đen láy khép hờ. Đầu mi nhẹ nhàng nhíu lại. Cánh tay vốn chắp lại phía sau lưng. Chậm rãi đặt lên cổ cô. Bàn tay thô ráp. Từ từ ấm áp siết lại. Trong nháy mắt, cô nảy ra ý nghĩ anh sẽ tức giận mà bóp chết cô. Tạ Thanh Ninh. Tôi tin em có thể làm tốt. Vị trí của một vợ quân tàu. Tiếng nói lạnh lẽo phát ra từ lồng ngực của Mộc Lương Hòa. Anh thu lại cái tay trên cổ cô, như vừa rồi vốn không hề có gì xảy ra, và tiếp tục đi về phía trước. Tất cả dũng khí của cô cứ như thế bị một câu nói nhẹ như không của anh chặn lại. Nói không nhụt chí là giả. Những lời nói đã ra đến miệng rồi cũng đành phải nuốt trở vào. Lén nhìn theo bóng sáng cao lớn của anh dưới ánh tà dương. Nhưng rối rắm không cắt bỏ được, cứ loạn hết cả lên, quấy nhiễu cả tâm thần của cô. Cho đến khi anh quay người, rẽ vào một góc ngõ, cô cũng không để ý. Mục Lương Hòa cảm thấy người phía sau không theo kịp. Quay lại xem thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đang đi trên một con đường khác và lại càng ngày đi càng nhanh. Biết rằng cô lại lơ đễnh rồi, thế là anh đành thở dài đuổi theo. Cảm thấy anh đuổi theo, cô dùng sức chạy về phía trước, nhưng làm sao cũng không bì nổi với Mục Lương Hòa. Bàn tay của anh giữ chặt cánh tay của cô, làm cô không thể tránh được. Cô đã quên anh vốn là một quân nhân, bao phen lăn lộn trên chiến trường, thì cô làm sao có thể trở thành đối thủ của anh được cơ chứ? Tạ Thanh Ninh, em đừng quậy nữa, đi về cho tôi. Tôi vẫn còn muốn đi thêm một lúc nữa. Cô trợn hai mắt, tay chân vẫn không quên giãy giụa. Mộc Lương Hoàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt bướng bỉnh của Tạ Thanh Ninh, miệng mím thành một đường thẳng, mi nhắn tít lại như cái bánh quẩy. Hai tay anh chỉ dùng một chút lực đã bị cô vác lên vai. Mặt trúc xuống đất, làm cho máu dồn lên não. Cô chỉ biết tức giận mà la oai oái. Mộc Lương Hòa nghiêm mặt vỗ lên mông cô một cái không nặng không nhẹ rồi nói: em im lặng cho tôi. Cô đang mặc váy mà lại bị anh vác lên vai như vậy, không biết có bị tốc lên không nữa. Thế là cô đành đánh loạn, buộc anh phải thả cô xuống. Tạ Thanh Ninh, xem ra trước đây tôi đối với em quá nhân từ, nên mới dung túng em thành bộ dạng không phép tắc như bây giờ. Từ nay về sau, tôi sẽ từ từ chỉnh em, làm sao tốt một quân tàu. Giọng nói vang vang, hữu lực, từng câu từng chữ như nện vào lỗ tai cô. Anh lại mang theo giọng điệu chỉ huy khi huấn luyện binh lính để ra lệnh cho cô sao? Đá chết anh đi. Tạ Thanh Ninh cố sức đá, vừa kéo trúng bụng của anh. Thế mà anh ư hử, cũng không phát ra một tiếng nào. Tiếp tục vác cô đi về phía trước. Cô bị lắc lư đến choáng váng. Lúc đó sắp đến cổng đại viện, nếu cứ như thế này đi vào, chẳng phải sẽ bị mấy người lính cảnh vệ trông thấy cười cho xấu mặt ư? Tạ Thanh Ninh bất đắc dĩ quay sang năn nỉ để lấy lòng của anh. Mục Lương Hòa thấy cô sắp đến cửa chính rồi, do dự mất mấy giây, cuối cùng vẫn là đặt cô xuống. Mặt không biến sắc, xuống kéo chiếc váy đã bị hất lên cổ cô, bên trong chính là quần lót màu trắng. Hai người như cũ, một trước một sau đi vào đại viện. Cảnh vệ lại thẳng lưng chào, cô cũng cười cười lại với anh ta. Trong nhà chị Ngô đang thay nước cho bể cá cảnh. Sau khi vào nhà thì Tạ Thanh Ninh liền vào phòng ngủ, lấy quần áo để đi tắm. Vừa rồi ở bên ngoài náo loạn, làm cho cả người cô đầy mồ hôi dính dớp khó chịu. Cô cởi quần áo đứng dưới hỏi sen, để mặc cho dòng nước ấm áp vỗ về cơ thể, chảy qua. Nghĩ lại những gì mới xảy ra, da gà đều dựng hết cả lên. Tắm xong bước ra ngoài, máy xay đã đặt đúng chỗ, dễ thấy ở trên bàn trang điểm. Cũng không nhìn thấy anh ở đâu cả. Mọi vật trang trí trong phòng này, trừ cái bàn trang điểm mới này ra, thì mọi thứ đều mang phong cách nam tính, vô cùng đơn giản, hào phóng và chỉnh tề. Cô nhanh chóng xế khô tóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net